Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là hương vị bò chính là mùi hương độc đáo trên cơ thể con bò. Nhà Đồng Ngọc nuôi bò nên cũng biết được phần nào. Nhìn vị phụ huynh bên cạnh với ánh mắt tội nghiệp. Cô Tiền, thật ra thương nhân vì kiếm tiền cũng sẽ dùng một số thủ đoạn để sản xuất ra sữa nguyên chất. Cô Tiền này lập tức giải thích cho trang trại theo tiềm thức. Nhưng tôi nhìn rất kỹ, sữa đó không loãng một chút nào, rất đặc, không giống như pha nước vào. Ai bảo Huy có một cách thêm nước? Đồng Ngọc nhìn qua thấy cô ấy không hiểu gì về ngành sữa nên giải thích cho cô ấy nghe. Nếu đổ thêm nước tiểu bò vào sẽ không làm giảm độ đặc của sữa. Ngay lập tức, vẻ mặt của cô Tiền này cứng đờ. Nước tiểu bò, mấy vị phụ huynh bên xung quanh đồng loạt đặt cốc xuống. Không phải trang trại nào cũng làm như vậy đâu. Đồng Ngọc an ủi cô ấy một câu. Có thể là lần trước cô uống phải sữa trên người con bò chưa được tắm rửa sạch sẽ nên mùi cơ thể bò cũng nặng hơn một chút. Những người bên cạnh Đồng Ngọc nghe thấy lời này cũng không còn tâm trạng uống sữa nữa. Ngược lại Đồng Ngọc tự mình giơ tay lên. Có thể cho tôi một ly sữa nữa không? Hồ Chân Chân không chú ý tới cuộc trò chuyện nhỏ này. Chờ đến khi mọi người nếm thử sữa. Cô mới vậy, trang trại tên là Bách Hoa. Nếu như các vị có thắc mắc và hoài nghi về sữa Bách Hoa, ngày mai có thể trực tiếp đến thăm trang trại. Hồ Chân Chân viết địa chỉ trên bảng đen nhỏ trong quán cà phê. Đây là bước đầu tiên của sữa Bách Hoa. Cũng là bước rất quan trọng để Hồ Chân Chân hoàn thành nhiệm vụ chính. Trở thành người mẹ hào phóng nhất trường học. Nhìn bề ngoài, mục tiêu của nhiệm vụ dường như là muốn Hồ Chân Chân trở thành người phụ nữ giàu nhất trường. Nhưng sau khi Hồ Chân Chân suy nghĩ cẩn thận rồi phát hiện rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. 2/3 người giàu nhất của thành phố S, con cái của họ đều học ở đây. Nếu thật sự muốn Hồ Chân Chân trở thành người phụ nữ có tài sản lớn nhất thì nhiệm vụ không khác gì yêu cầu cô phải trở thành người phụ nữ giàu nhất thành phố S. Tại sao mục tiêu nhiệm vụ lại giới hạn trong khuôn viên trường? Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô lấy động từ trở thành làm trung tâm rồi suy nghĩ về nó. Những người được gọi là hào phóng có lẽ không phải là nhiều tài sản nhất mà là chi cho trường nhiều tiền nhất. Theo suy đoán của Hồ Chân Chân, chỉ cần những người liên quan đến trường Bắc Quan cho rằng cô là người hào phóng nhất thì nhiệm vụ sẽ thành công. Cô còn rất nhiều thời gian, hơn nữa thời gian đếm ngược của hệ thống vẫn còn 2 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này nếu đẩy sữa Bách Hoa lên một đẳng cấp khác, nhiệm vụ rất có thể sẽ thành công. Hồ Chân Chân đề nghị phụ huynh đến thăm nhà máy sữa cũng chính là vì mục đích này. Trang trại Bách Hoa vốn gọi là nhà máy sữa Bách Hoa. Nhưng mà nó không chỉ nuôi bò mà còn nuôi dê mà cô đã mua của Phương Bình trước đó. Nhiều động vật như vậy nếu gọi là nhà máy sữa thì quá bé đi. Vậy nên Phương Bình đề nghị đổi nhà máy sữa Bách Hoa thành trang trại Bách Hoa. Sau đó sẽ tiến vào thị trường bằng những chiến dịch quảng cáo. Hồ Chân Chân không có ý định kiếm lợi nhuận ở trường tiểu học Bắc Quan. Nhưng trang trại Bách Hoa mở ra không thể dựa vào tiền của hệ thống. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Vụ án bắt cóc vừa được giải quyết. Những cuộc thảo luận trên Internet vẫn còn nóng hổi. Cuộc thảo luận về sữa ba con bò vẫn đang lan truyền sôi nổi trên Internet. Đây là thời điểm tốt để quảng cáo sữa Bách Hoa. Hồ Chân Chân không chút khách khí. Đem chuyện sữa học đường không đảm bảo an toàn đẩy lên hot search. Sữa học đường luôn là vấn đề được dư luận quan tâm. Sữa Bách Hoa xuất hiện thay thế cho sữa ba con bò chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của mọi người. Sữa Bách Hoa, nhìn thấy cái tên này trên hot search, Vương Đức Phát giờ mới biết bây giờ còn có thương hiệu này. Nhân vật mới nha MN, cái ông làm ở trong cục vệ sinh an toàn thực phẩm tên là Vương Đại Phát. Sợ MN nhầm hi hi. Giống như công chúng, suy nghĩ đầu tiên của hắn là, ở đâu, từ đâu đến, hàng tạp hóa, sữa ba con bò vừa mới xảy ra chuyện. Trường tiểu học Bắc Quan cũng thay đổi sữa sang một nhãn hiệu nhỏ. Vương Đức Phát cau mày. Sự chuyện nghiệp của hắn nói với hắn rằng chắc chắn có vấn đề. Chẳng lẽ trường học nhận hối lộ? Thân là một phóng viên tuyến đầu, hắn quanh năm chiến đấu với đủ loại tệ nạn, lại có khứu giác rất nhạy bén. Điều đó chính là sức mạnh của Vương Đức Phát. Hắn nghĩ sữa Bách Hoa chắc chắn có vấn đề, vì vậy hắn quyết định ngày mai sẽ lẻn vào nhà máy sữa để tìm hiểu sự việc. Quanh năm vạch trần mùi hôi thối đen tối. Tất cả các sự kiện đó đã giúp Vương Đức Phát tích lũy được một tài khoản mạng xã hội lên đến hàng triệu người hâm mộ. Hắn mang theo một chiếc máy ảnh thu nhỏ và quyết định ghi lại những bằng chứng bất thường đen tối. Liệu đây có phải nhà máy sữa bất hợp pháp hay không? Sau đó, hắn sẽ đăng video công khai để tiết lộ mặt tối về thương hiệu sữa này. Trong kế hoạch ban đầu của Vương Đức Phát, hắn sẽ nộp đơn xin làm nhân viên của sữa Bách Hoa, rồi lẩn vào trong đó chụp ảnh, ghi lại bằng chứng, cách chương.